Đế quốc bại gia tử, chương 1783, nhân tâm nhân đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái phương án này không thể là đơn giản khái quát, yêu cầu có cặn kẽ luận chứng, bao gồm an trí các biện pháp, đất hoang số lượng, Đông Nam gia quận có thể tiếp viện tới trình độ nào các loại. Duẫn Thành, ngươi là hộ bộ thượng thư, muốn xuống thêm công phu, chẫm muốn là cụ thể số lượng. Vi thần tuân chỉ, Duẫn Thành kêu, công bộ bên này vậy tiến hành thống kê, chúng ta ở Đông Nam địa vực công trình lớn nhất là Thông Nam Cảng xây dựng. Vương Khang mở miệng nói, Thông Nam Cảng miệng là chúng ta Đại Tần tòa thứ nhất chính thức bến tàu chiếu cố quân sự dân sự, nơi đó cũng sẽ là chúng ta Đại Tần thủy sư chủ yếu trụ sở. Cái vị trí kia cách vệ quốc hơi gần, tương lai dạy chiến sự, Đại Tần thủy sư sẽ như vậy dạy hướng vệ quốc phát động công kích, như vậy một tòa bến tàu xây dựng yêu cầu sức người sẽ rất lớn, người muốn thống kê lỗ hổng, nhóm người này có thể dùng trên. Rõ ràng, công bộ thượng thư Cung Thăng Vinh kêu, các bộ quan viên đều ở đây, Vương Khang cũng nhất nhất làm lên an bài. Sau đó, hắn trầm giọng nói, chuyện này không thể giấu giếm, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ truyền tới kinh đô. Lễ bộ phối hợp tuyên truyền ti làm xong phương diện này dẫn dắt. Ngoài ra do lễ bộ gửi công văn đi từ người và thiên lý góc độ tới sách lên. Dân tị nạn đã lục tục đến, Trung thư tỉnh hạ đạt văn thư tới Đông Nam gia quận yêu cầu bọn họ bắt đầu mở ra cơ sở cứu trợ các biện pháp, không được dương thịnh âm suy, phải là đích thực tiến hành. Hoắc Vận, người lấy binh bộ danh nghĩa gửi công văn đi cho biên giới quân coi giữ yêu cầu bọn họ đối dân tị nạn tiến hành thân phận kiểm tra thực hư, phòng ngừa kẻ địch thấm vào. Đuổi cái đuổi làm, đâu vào đấy. Một đám quan viên tim cũng đều an xuống. Đây chính là bệ hạ chỗ lợi hại, bất kể là vấn đề gì, chỉ cần là có hắn ở đây, cũng không thành vấn đề. Nếu như chuyện này thật làm thành, vậy đối với tương lai ý nghĩa tương đương trọng đại. Dĩ nhiên, chỉ sợ cũng chỉ có vị này bệ hạ, mới có phách lực như thế. Tốt lắm, các ngươi mau sớm đi làm đi. Vương Khang cuối cùng kết thúc lần này ngự tiền hội nghị. Thời gian cấp bách, Vương Khang vậy chỉ cho bọn họ 5 ngày thời gian, đây chính là có bận rộn. Nếu đã quyết định, Vương Khang vậy chuẩn bị toàn thân tim đưa vào. Vừa vặn vậy chuẩn bị ra ngoài đi tuần, có thể thuận đường mà là. Khu vực Đông Nam cũng chính là đã từng Đông Sở địa vực bộ phận, Vương Khang rất là nhìn chúng. Quảng cáo, nơi đó không có gặp chiến tranh phá hoại cũng bất quá là xử lý chư hầu vương thời điểm, từng có ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng toàn thể mà nói ảnh hưởng chừng mực. So sánh với những địa phương khác liên quan đến sau cuộc chiến xây lại vấn đề, nơi này coi như là ăn có sẵn. Dĩ nhiên, có chút chế độ còn cần hoàn thiện, trước cầm nơi này phát triển, là hắn mục tiêu chủ yếu. Trước phú kéo theo sau phú, hơn nữa khu vực Đông Nam còn có hắn hoạch định đi ra ngoài một cái bến tàu hòn đảo, lấy này kéo theo kinh tế địa phương, cũng là thành tựu thủy sư nơi đóng quân. Vương Trực dẫn thủy sư đã đi trước, thủy sư cũng đem là lấy sau đối vệ quốc phát động chiến tranh lực lượng chủ yếu. Hiện đang chủ động tấn công thời cơ còn chưa tới, mà lần này xử lý cái này ba quốc gia dân tị nạn tràn vào sự việc có lẽ chính là một cái thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như Âu Dương Văn nói như vậy, như thế nhiều dân tị nạn bị đuổi ra, bọn họ đã đau lòng, đây chính là lôi kéo dân tâm cơ hội. Có thể là sau này tấn công vệ Ngô ba ba nước đánh hạ cơ sở. Cùng Ôn Trương bọn họ làm xong phương án tối đa 10 ngày thời gian, thì phải rời kinh lên đường. Vương Khang vậy bắt đầu chuẩn bị, Hoàng đế ra ngoài đi tuần quy trình chiến trận cực lớn, nhưng Vương Khang cho tới bây giờ cũng không làm cái này một bộ như cũ hết thảy từ giản. Gia quyến bên trong, lần này chuẩn bị mang theo Lâm Ngữ Yên, có lẽ chỉ có cơ hội đi biên giới, có thể gặp bình thường. Lý Thanh Mạn tự nhiên sẽ đi theo, hắn là cận vệ. Những người khác cũng không có, Lý Thanh Mạn sư phụ Cung Thu, hoặc giả là trước kia dày vò lâu, hiện tại liền muốn an ổn đợi. Ngược lại là Vân Đình Vũ là cái không ở yên người, nhất là có mục tiêu chính là trả thù Thiên Vấn. Hiện tại cũng có làm sự việc mỗi ngày đi theo Thiên La Bộ cha Thái Thượng Giáo cứ điểm. Hiệu quả minh hiệu quả, hiện tại kinh đô vùng lân cận cứ điểm đã bị dọn dẹp xong. An ninh nhất định là trọng yếu nhất, chính là Vương Khang vậy đặc biệt coi trọng, trên mặt nổi chỉ mang một tên hộ vệ đội âm thầm sẽ có nhiều Thiên La Bộ đi theo. Đi theo quan viên cũng đều xuống đến tiêu chuẩn thấp nhất. Lễ quan, vui quan toàn bộ không muốn, vì thế hắn còn cùng lễ bộ thượng thư xé nửa ngày. Bởi vì Vương Khang ra ngoài đi tuần, toàn bộ triều đình đều đang bận rộn. Sau khi hắn rời đi, trong triều công việc để cho Thái tử Vương An chủ trì. Lần này Vương Khang cho hắn quyết sách quyền lợi, trải qua nhiều chuyện như vậy rèn luyện, nhất là vậy tham dự đại thanh tẩy, hắn cũng nhận được trưởng thành. Hôm nay thành thục chững chạc cũng có chút khí chất. Dĩ nhiên còn sẽ có Trương Tiêm Tiêm phụ trợ. Vị này mới thật sự là quốc sĩ, Vương Khang thích làm hất tay trưởng quỹ, thật ra thì có rất lâu, đều là Trương Tiêm Tiêm ở sau lưng chủ sự. Không thiếu chánh lệnh đều là nàng. Một điểm này Vương Khang tương đối bội phục, đồng thời ở nơi này Ôn Trương các người cũng đều ở gấp rút chuẩn bị phương án. Cái này liên quan đến rất nhiều, mọi phương diện, cần rất nhiều ngành phối hợp, cũng đều chuẩn bị đồng thời, lại qua không mấy ngày, liên quan tới biên giới dân tị nạn tràn vào tin tức vậy truyền vào kinh đô. Đã từng là Đông Sở cũng biến thành Đông Nam gia quận quy về triều đình quản hạt. Vậy bởi vì này, dân chúng trao đổi thường xuyên, hơn nữa như vậy sự việc cũng không khả năng lừa gạt ở trong chốc lát vậy đưa tới đồ sộ đại chấn động. Nhiều dân tị nạn tràn vào cho quốc gia sẽ mang đến cực lớn gánh vác. Đây là người nào cũng rõ ràng sự việc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người khác lợi ích. Vương Khang dần dần bắt đầu hoàn thiện phúc lợi chính sách đối với sinh hoạt khó khăn gia đình có thấp nhất sinh hoạt bảo đảm. Những người này tới đây, liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Mà rất nhiều triều thần cũng đều biểu đạt ra bất mãn. Gần đây Đông Nam gia quận quan viên tiếp kết nối với sách thỉnh cầu triều đình mau sớm chọn lựa các biện pháp. Quảng cáo, tới trước dân tị nạn quá nhiều tốt xấu lẫn lộn không đủ. Người ở sinh hoạt khó khăn, ăn uống cũng khó giải quyết tình huống, chuyện gì có thể không làm được. Đã ảnh hưởng đến xã hội trị an, dưới tình huống này, nhất định phải có một cái thích hợp biện pháp xử lý. Hơn nữa mọi người mâu thuẫn tâm trạng rất nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tại lúc này, triều đình chính thức gửi công văn đi. Đứng ở chủ nghĩa nhân đạo lập trường, tiến hành cứu trợ chỉ cần đi tới Đại Tần cũng sẽ không chẳng ngó ngàng gì tới. Hơn nữa triều đình sẽ định lập tương ứng chính sách quản lý cứu trợ. Trung thư tỉnh vậy lập tức ra lệnh cho Đông Nam gia quận quan viên yêu cầu bọn họ lập ra các biện pháp. Đồng thời ở nơi này tuyên truyền ti vậy gấp rút tuyên truyền dẫn dắt dư luận. Có chút thời điểm, loại phương thức này tất không thể thiếu cũng là thành tựu đương chính giả phải chọn lựa thủ đoạn. Hiện tại đều là như vậy. Một khi có cái gì mới chính sách đi ra, liền sẽ đi trước dẫn dắt đã trở thành lệ cũ. Triều thần quan viên vậy dần dần cảm nhận được cái loại này chỗ tốt. Ở nơi này loại tuyên truyền oanh tạc dưới, dân trong thành dân chúng tư muốn bắt đầu thay đổi. Nhất là triều đình cũng tránh thức gửi công văn đi, hoàng đế bệ hạ đem sẽ đích thân đi tới xử lý. Bệ hạ nhân tâm nhân đức, cái loại này cách cục thật thì không cách nào hình dạng. Trong chốc lát dân chúng đều bắt đầu ủng hộ, ở nơi này loại dưới bối cảnh, Vương Khang rời đi chính thức bắt đầu ra ngoài đi tuần địa phương. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.